Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 638, không nghĩ ra tiêu đề. Góc truyện audio.com, trong phòng khách bầu không khí rơi vào yên tĩnh, Nagisa cúi đầu xuống không nói gì. Rosen cũng không gấp gáp ngồi ở bên cạnh chờ nàng trả lời. Kivat thì tại phía sau hai người bay qua bay lại, hứng thú nhìn lấy một màn này. Một lát sau đó Nagisa ngẩng đầu lên, nhìn về phía Rosen chân thành mỉm cười nói. Rosen thì vẫn là Rosen thôi, cho dù có phải là ma tộc hay không ngươi vẫn là anh ta. Nghe vậy Rosen gương mặt hiện lên ý cười đem Nagisa ôm lấy. Cảm ơn ngươi đã hiểu cho ta, Nagisa. Nagisa gật đầu đáp, hai người cứ như vậy ôm nhau. Bí mật sẽ tạo một bức tường ngăn cách giữa người với người, mặc dù Rosen không đem mọi thứ nói ra, nhưng hắn cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Qua buổi tối hôm nay, Rosen cùng Nagisa hai người khoảng cách cũng rút ngắn lại. Rosen lúc này có thể cảm nhận được trong người Nagisa một đạo yếu ớt linh hồn, chính là Aprora. Đợi thêm một chút nữa thôi Aprora, ta sẽ đem ngươi sống lại. Rosen trong lòng kiên định thầm nghĩ, Aprora bây giờ linh hồn vẫn còn quá suy yếu, phải giúp nàng hồi phục một thời gian sau đó mới có thể đem nàng sống lại. Tại trong thời gian đó Rosen cần phải đem Itogami đảo này chiếm đoạt. Lúc này, tại Saikai học viện bên trong một cái nào đó phòng học. Rosen lần này thật sự là gây ta không nhỏ phiền phức a, Motoki Yas dựa vào cửa sổ thở dài bất đắc dĩ nói. Tại bên cạnh hắn là một con quạ màu đen, đây là cô Izumi Shizuka thức thần, từ thế giới khác đạt được lực lượng, đây là chuyện rất nghiêm trọng, ngoại trừ đệ tứ chân tổ lực lượng ra chúng ta cũng không biết hắn còn những lực lượng nào khác. Bất quá ma pháp tạo nghệ của hắn, tuyệt đối là mạnh nhất ở thế giới này, cô Izumi Shizuka âm thanh từ thức thần truyền ra. Trưa nay Rosen thi triển cái kia màu đỏ ma pháp thật sự là đem sư vương hội cho dọa sợ. Nếu như không phải là Rosen không có ý định làm bậy thì e là Itogami đảo đã bị hủy diệt rồi. Điều này cũng có thể thấy được Rosen ma pháp cực kỳ cường đại có thể cùng chân tổ chống lại rồi. Akatsuki Rosen càng thêm khó khống chế, có trời mới biết được hắn đã trải qua chuyện gì ở thế giới khác. Nghe nói các ngươi gửi người đến, giám sát. Rosen A tên là Himeragi Yukina thì phải, như vậy có ổn không? Motoki Yas hỏi, không có gì là không ổn, kế hoạch vẫn như dự định tiến hành, có thể trở thành mạnh nhất chân tổ tình nhân, cũng xem như là nàng vinh dự. Cô Izumi Shizuka nói, Rosen bây giờ đã khác xưa càng thêm nguy hiểm, càng thêm mạnh mẽ. Điều này để cho sư, vương hội hơi thay đổi một chút dự tính nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi, Himeragi Yukina vẫn như cũ được gửi cho Rosen làm giám sát. Nói là giám sát nhưng thực chất là tình nhân, nếu như nàng trở thành Rosen nữ nhân, sư vương hội sau này có thể thông qua Himeragi Yukina để lôi kéo được quan hệ tốt với Rosen, sau này có thể giúp các nàng được nhiều chuyện. Thế giới khác có lẽ sẽ mang đến cho chúng ta nhiều bất ngờ cũng không biết chừng. Nói xong cô Izumi Shizuka con quạ thức thần liền biến mất, thấy vậy Motoki Yas thở dài một tiếng nói, Rosen A, hy vọng ngươi đừng có làm ra cái gì điên rồ hành vi là được. Nói xong hắn cũng rời đi. Qua ngày hôm sau, Rosen cùng Nagisa vẫn như thường ngày đi đến trường. Bất quá vừa ra khỏi căn hộ, một cái quen thuộc thân ảnh đập vào mắt hai người. Himeragi, Yukina, Chan, chào buổi sáng Nagisa, còn có Akatsuki, Senpai, Yukina nhìn hai người gật đầu một cái chào hỏi. Ngươi làm gì ở nơi này à Yukina, Chan, Nagisa nghi hoặc nói, thuận đường mà thôi ta định đến đây xem nhà, Yukina khẽ nói. Xem nhà, Yukina, Chan định chuyển đến căn hộ này à, Nagisa kinh ngạc nói. Himeragi Yukina gật đầu đáp, thật đáng tiếc đây, hôm nay chúng ta phải chuyển đi, nếu không hai chúng ta liền trở thành hàng xóm rồi. Nagisa một mặt tiếc nuối nói, hôm qua Nagisa nghe Rosen nói sẽ chuyển đến một nơi tốt hơn, mặc dù có chút không nỡ rời bỏ nơi này, nhưng Rosen đã muốn vậy nàng cũng không có cách nào khác. Chuyển đi chuyện này là thế nào? Himeragi Yukina nghi hoặc nói, ánh mắt nhìn sang Rosen chờ đợi hắn trả lời. Không cần nghĩ cũng biết nhất định là Rosen muốn chuyển đi rồi. Ta nhưng là đệ tứ chân tổ, như vậy bình thường căn hộ làm sao có thể thích hợp với ta? Ta đã nhờ, Nasuki, Chan tìm giúp một mảnh đất rồi, nội trong hôm nay sẽ tìm được, sau đó ta sẽ mang lâu đài mình ra ngoài. Rosen cười nói, lâu đài, senpai, từ lúc nào có lâu đài? Himeragi Yukina kinh ngạc nói. Nếu như Rosen chuyển đi, như vậy nàng còn chuyển đến nơi này thì có ích lợi gì? Himeragi Yukina nghĩ là phải đem chuyện này báo lại cho sư vương hội gấp để sắp xếp chỗ ở mới. Đương nhiên là có, ngươi cứ chờ xem là được. Rosen cười nói, một tòa lâu đài A, Nagisa hai mắt sáng lấp lánh bắt đầu tưởng tượng đến mình sẽ sống trong một tòa lâu đài hình ảnh. Nàng giống như là một cô công chúa như thế, yên tâm đi Nagisa, ở nơi đó ngươi sẽ được đối xử như công chúa. Xoa xoa đầu Nagisa, Rosen cưng chiều nói, Nagisa gương mặt hơi đỏ lên ngượng ngùng gật đầu, được rồi, cùng nhau đến trường đi, Himeragi. Rosen nhìn Himeragi Yukina nói, không, thành vấn đề, Yukina gật đầu nói, nàng đối với Rosen cái này nguy hiểm phần tử vẫn còn ôm lấy cảnh giác, bất quá nghĩ đến có Nagisa ở đây, đối phương nhất định sẽ không dám làm gì đi. Sau đó ba người liền lên đường đi đến học viện, đến học viên Rosen cùng với Nagisa Yukina tách ra, Rosen là đang học cao trung còn Nagisa cùng Yukina thì đang học sơ trung cho nên hai người học ở hai khu khác nhau. Chào buổi sáng, vừa đi vào lớp học Rosen thuận tiện hô lên, người đến rồi à Rosen, nhìn ngươi hôm nay trông tràn đầy sức sống à, Motoki Yas nhìn Rosen cười nói. Cặp phải một chút chuyện vui, Rosen gật đầu nói, sau đó ngồi xuống mình vị trí. Cách chương,